Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Tối nay, Vân xin gửi đến các bạn phần 25 của bộ truyện Ẩn Sát, tác giả Phẫn Nộ Đích Hương Tiên, truyện thuộc thể loại dị năng, khoa huyễn, trọng sinh, đồ thị. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 102: Nhiệt huyết thanh niên. Là một trong năm đại gia tộc của thành phố Giang Hải, hoàng gia tuy rằng không có nhiều liên hệ với Viêm Hoàng Giác Tịnh, nhưng dù sao cũng có thể thông qua phương diện bí mật lấy được một số tin tình báo. Đại khái cũng biết là gia mình có quan hệ với nhân vật ngăn cơn sóng dữ của sự kiện lần này, cho nên cũng có hỏi 2-3 lần. Tuy rằng thái độ cứ ân cần, nhưng mà do không có hoài nghi ở những sự kiện một chút, cho nên không ai hoài nghi gì đối với hắn. Cũng sắp tới ngày 20 tháng 10, gia mình Linh Tinh, Xa Xa, ba người nghỉ ngơi một vài ngày, sau đó trở lại trường học. Lúc đem thân thủ kinh người của gia mình nói cho Xa Xa biết, tiểu gia đình này không có phong ba gì lớn, chỉ có một yêu cầu là sau này có chuyện gì cũng phải nói ra. Ba người cùng nhau giải quyết. Cô gái nào mà chẳng thích bạn trai mình là một đại hùng. Xa Xa bây giờ cũng cảm thấy vô cùng vui. Do đã trải qua một lần lo sợ hại hùng, cho nên cứ buổi tối là ba người lại chen nhau trên một cái giường lớn. Điều này làm cho các nàng vô cùng hạnh phúc. Ăn cơm, nói chuyện phiếm, cãi nhau ầm ĩ. Có một buổi tối, Xa Xa thậm chí còn ôm Gia Minh khóc. Trong bóng tối, ba người họ ôm lấy nhau, không bao lâu thì lại thiếp đi. Ngụy Trì Huân vốn ở bệnh viện, nhưng bây giờ cũng đã về trường học. Cô thường xuyên hỏi thăm tin tức của Hứa Nghị Đình, biết được tình hình thì mới an tâm. Anh em nhà Đông Phương đương nhiên cũng đã về tới trường học. Đông Phương Nguyện thường thêm mới khỏi đã nhiệt tình 10 phần ở lớp học chuẩn bị thành hợp hội của mình tên là hội du lịch. Nó là khi nào được nghỉ dài hạn sẽ tổ chức đi tham quan xa, cắm trại dã ngoại, đi du lịch vân vân. Hơn nữa mọi người tham dự chỉ cần lo một chút ít phí sinh hoạt là được. Đương nhiên cầm tiền của nhà đi trợ cấp các loại hoạt động này là ngu ngốc. Chỉ có nhân vật nào muốn làm người của công chúng tiêm mức nào tàn mới làm như vậy. Đây là một cách nghĩ cũng giống như của Gia Minh. Bởi lần trước, bạn mất vé tàu. Hiện nay Gia Minh phải lo một khoản tiền tài chính cho ba người. Số này cũng không tính là ít. Hắn đang rầu rĩ tính xem là trong nhà mua thêm những thứ gì. Nào là máy vi tính, sofa, bình nước nóng. Tuy rằng còn chưa quyết định, nhưng hai cô gái bàn bạc khi thế bừng bừng, khuôn mặt hạnh phúc dạng dào. Hạnh phúc đơn giản như vậy, những ông chồng tỷ phú có khi cả đời cũng không cách nào mà thấy được. Tới buổi sáng ngày 24, mới từ phòng học bước ra, nhà mình đậm ngập ngay Đông Phương Nguyện đang nổi giận đùng đùng, có biểu tình hùng sư vận tội. Cố nhà mình, vì sao cậu không nộp đơn xin vào nhập hội chứ? Lúc này sắc trời còn sớm, học sinh trong phòng học không coi là nhiều, nhưng mà toàn bộ bị câu nói này của Đông Phương Nguyện hấp dẫn sự chú ý. Và mình hơi cảm thấy nghi ngờ. Đơn gì? Chính là đơn xin gia nhập hội ngày hôm qua đó. Chính thầy đó đã phát cho mọi người mà. À vậy sao? Và mình cười cười nói. Thế nhưng tớ đã tham gia hội khác rồi. Hội khác? Sao cậu không có tinh thần tập thể như vậy? Hội du lịch của chúng ta có cái gì không tốt sao? Mọi người đều cùng một lớp. Cậu không nên đi tham gia hội của người khác chứ. Ai, đây là cái gì? Cầm lá đơn trong tay Gia Minh, một lát sau, sắc mặt Đông Phương Nguyện đã trở nên đen sạm. Tự mình lập câu lạc bộ. Tương lai, khoa học kỹ thuật sẽ phát triển liên tục, khai thác tài nguyên của trái đất. Cố Gia Minh, cậu nghĩ trò đùa này có gì vui hay sao? Tớ không tin, trường học lại thông qua cái hội này. Mắt thấy lá đơn của mình bị đập đánh rầm xuống mặt bàn. Gia Minh nhìn Đông Phương Nguyện với khuôn mặt vô lại, rồi nói. Tên rất hay, là hội mới. Nói chuyện với người không có cảm giác hài hước, thật là phiền phức. Bây giờ tạm thời không nói tới cách nghĩ của Đông Phương Uyển. Hai ngày sau, trường học công bố bản danh sách các câu lạc bộ mới. Cái tên câu lạc bộ, tương lai, khoa học kỹ thuật sẽ phát triển liên tục, khai thác tài nguyên của trái đất. Nằm trình hình ở một góc, cái tên này đã trở thành trọng tâm câu chuyện của trường học không lâu sau đó đã bị mọi người lãng quên. Đương nhiên cũng có những người không thể nào quên được. Cuối tháng 10, lá vàng rụng xuống. Trong bãi đỗ xe có rất nhiều chiếc xe đạp thể thao, xe máy thời trang cũng có. Nhà mình lấy chiếc xe đạp, thoạt nhìn trông rất nhếch nhác. Đây tiết cuối cùng của buổi chiều, không khí cực kỳ an tĩnh. Học viện Thánh Tâm rất lớn, từ bãi đỗ xe đạp phải vòng qua mấy dãy nhà mới có thể đi tới cửa trường. Cái sân bóng rổ bên đường lúc này có vẻ trông vô cùng náo nhiệt. Việc đấu bóng rổ của Học viện Thánh Tâm không vì sự kiện du thuyền tinh mộng mà dừng lại. Trong hơn 30 đội đăng ký tham gia, hôm nay đã loại và tiến hành vòng bán kết. Bàn 6 lớp 10 cũng chính là đội bóng do Hoàng Hảo Minh dẫn đầu, đang có một chiến tích rất tốt, thẳng tiến vượt ngoài mọi chông gai. Tuy rằng việc đoạt giải quán quân không làm được, nhưng đệ nhất lớp 10 thì chắc chắn đã nằm trong tay. Hôm nay Hoàng Hảo Minh làm huấn luyện viên cho những cầu thủ trong đội tuyển này. Đây là một buổi tự học. Để cho các cầu thủ cố gắng hơn, Đông Phương Nguyện dẫn theo một đội cổ động viên xinh đẹp tới sân bóng. Làm lớp trưởng ban 6, Đông Phương Nguyện sẵn sàng làm những việc có thể mang lại vinh dự cho lớp. Bây giờ cô không chỉ mang danh là đội trưởng đội cổ động viên của lớp, mà còn là người quản lý của đội bóng, phụ trách an bài tất cả chuyện như huấn luyện, nghỉ ngơi, chế độ, v.v. Mắt thấy nhà mình đi xe đạp qua, Đông Phương Nguyện mặc đồng phục cổ động viên từ bên kia sân bóng chạy tới, sau đó mở hai tay ngăn phía trước xe đạp. Cố Gia Minh, cậu lại trốn học rồi. Sở dĩ dùng từ lại bởi vì đây không phải là lần đầu tiên. Cứ vào tiết cuối cùng của ngày thứ ba, Gia Minh lại nghỉ học, dường như trốn học có định kỳ. Mặc dù đây không phải là khóa học quan trọng, nhưng mà nghỉ nhiều như vậy cũng mang tới một sự không hay cho người khác. Mấy lần trước phát hiện ra Gia Minh trốn học đã muộn rồi, nhưng mà lần này đã bắt được ngay tại trận. Đơn Phương Nguyện không khỏi có chút đắc ý. Học sinh mà hay trốn học như vậy, cẩn thận không tờ báo thầy giáo hạ hành kiểm của cậu đó. Lúc này Đơn Phương Nguyện vừa tiến hành vận động kinh liệt, gương mặt đỏ bừng, trên trán còn có mồ hôi hột, sức sống tỏa ra bốn phía, dường như là một nữ nhân vật chính đầy nhiệt tình. Nhưng mà cô không mặc váy ngắn, điều này làm cho Gia Minh hơi có chút tiếc hận. À, tớ đã xin phép giáo viên rồi. Lần nào cậu cũng nói là đau đầu, cứ tiết cuối của ngày thứ ba là lại nghỉ học. Làm gì có chuyện đông lúc như vậy chứ? Ai cũng biết cậu cố ý trốn học mà. Tớ không biết cậu có quan hệ gì trong trường để cho giáo viên mắt nhắm mắt mở cho qua như thế này. Nhưng cậu còn dám làm như vậy, tớ nhất định sẽ thông báo lên trên. Nhà mình bất đắc dĩ vuốt tay. Thôi xin đi, bạn lớp trưởng à, tớ hình như đâu có chọc giận gì bạn đâu. Khi còn trên đảo, tớ còn cứu cậu còn là gì? Tớ biết cậu đã cứu tớ. Tớ làm thế này không phải vì nhằm vào cậu. Tớ là lớp trưởng, nhất định phải quản lý tốt công việc của mình rồi. Cậu đừng tưởng rằng cứu tớ một lần là có thể bỏ qua cho cậu tất cả đó. Cô hơi dừng lại một chút rồi nói tiếp. Như vậy đi, nếu như cậu đã tới đây rồi thì vào luyện tập cùng đội bóng. Cậu không thích tự học, vậy thì luyện tập cũng tốt. Coi như đây là chuyện làm cho tập thể đi. Nhìn Đồng Phương Nguyện nói, Gia Minh bỗng nhiên cảm thấy thú vị, nở ra một nụ cười. Tớ không biết chơi bóng rổ. Nói xong hắn lập tức quay đầu xe sang đường khác mà bỏ chạy. Đồng Phương Nguyện hét lớn. Cậu lại lừa, làm gì có con trai nào không biết chơi bóng chứ? Nếu như cậu không muốn chơi, vậy thì trở lại tự học đi. Nói cho cậu biết, cậu mà không trở lại lớp tự học, tớ trừ hành kiểm của cậu đó. Nè, cậu làm gì vậy chứ? Mắt thấy Gia Minh đã quay đầu quay lại, Đơn Phương Nguyện trong lòng đắc ý, nhưng mà không duy trì được bao nhiêu giây, đã thấy Gia Minh vòng thành một đường tròn, rẽ qua một hướng khác của trường đi ra ngoài. Cô trợn mắt há mồm, dậm chân hét to một tiếng. Cố Gia Minh! Sắc mặt cô đỏ bừng nhìn xung quanh, sau đó nhặt một hòn sỏi ở ven đường, giả bộ muông ném. Nhưng mà hành động này là hành vi với một người có gia giáo như cô, cho nên cuối cùng đành phải oán hận ném hòn sỏi đi, không cam lòng phất phất tay. Tớ không để yên cho cậu đâu. Chiếc xe đạp kia không vì tiếng gọi của Đồng Phương Uyển mà dừng lại. Trái lại, nó đi càng lúc càng xa. Một lát sau, Hoàng Hảo Bình đi tới bên người Đồng Phương Uyển nói. Nè, đừng nóng giận. Hắn chính là người như vậy. Từ nhỏ đã kỳ quái hơn so với người khác rồi. Cậu còn nói cái này làm gì, Hoàng Hảo Bình? Hắn biết cậu là người một nhà. Sao cậu không quản hắn như vậy chứ? Chương 103, sân bóng. Mắt thấy tiểu thư tức giận phát tiết lên đầu mình, Hoàng Hạo Bình cảm giác mình có chút vô tội. Tuy rằng nó là người một nhà, nhưng mà tiểu tử này có chơi với ai trong nhà đâu. À, mà hồi nhỏ đúng là có một chuyện. Hễ cứ đùa là hắn khóc. Sau khi gặp Diệp Linh Tinh và Liễu Hoài Sa thì trở nên vô cùng kỳ quái. Liễu Hoài Sa? Tớ nghe nói gia đình cô bé này là xã hội đen. Cô ta cũng luôn sinh sự đánh nhau. Đúng vậy, cô ta hiện ở bang 7. Có bạn gái như vậy, ai khó trách. Đồng Phương Nguyện nhớ lại chuyện mà anh trai mình nói. Âm thầm trầm tư, một lát sau nói. Tớ mặc kệ, tớ sẽ không để cho lớp có một học sinh vô ý thức như vậy. Hoàng Hạo Bình, cậu là người nhà hắn đó. Tại sao cậu có thể để cho người trong nhà mình trở nên như vậy chứ? Nhìn Đồng Phương Nguyện lòng đầy căm phẫn, Hoàng Hạo Bình nhíu nhíu mày. Khi còn nhỏ hắn sợ nhất là tiểu ác bá Liễu Hoài Sa. Bây giờ tuổi đã lớn, đương nhiên sẽ không sợ. Nhưng mà hắn đâu có gì liên quan tới Gia Minh. Bây giờ bị vị tiểu thư này nói như vậy, hắn đành nói. Được rồi, lần sau nếu như vậy thì hắn trốn học. Tôi sẽ kéo hắn đi chơi bóng rổ là được rồi. Đồng Phương gia, Hoàng gia, hai gia tộc này trước kia có liên quan một chút trong công việc làm ăn. Chứ trên cơ bản không tồn tại quan hệ cá nhân tốt nào. Lần này Hoàng Hạo Bình cùng Đông Phương Nguyện học cùng một ban, đây chính là một cơ hội tốt. Hoàng Hạo Bình là một trong những thiếu gia được hoàng gia tương đối coi trọng. Đông Phương Nguyện lại là một tiểu công chúa được nuông chiều. Bởi vậy mà từ khi mới học cùng, người của hoàng gia đã cố ý làm cho hai người thân cận nhiều hơn. Mà trong mắt của Hoàng Hạo Bình, Đông Phương Nguyện không chỉ có đẹp mà còn tràn đầy sức sống mê người. Sở trường về bày mưu nghị kế lúc nào cũng trông như ánh nắng ban mai. Đặc biệt là những hoạt động do trường tổ chức, Đồng Phương Nguyện luôn là nhân vật chính, hắn là người trợ giúp, hành động của hai người hợp phách cực kỳ, có chút làm cho Hoàng Hạo Bình sinh ra hào cảm đối với Đồng Phương Nguyện. Do nguyên nhân như vậy mà hai ngày sau, trong một buổi chiều khi Gia Minh đang đạp xe đi qua, Đồng Phương Nguyện chạy tới, Hoàng Hạo Bình cũng nói vòng sang. Gia Minh à, cậu tới thật đúng lúc, chờ một chút đi. Đồng Phương Nguyện có thể không để ý tới, nhưng mà bây giờ đã không phải là cái thời còn là trẻ con. Tuy rằng không quan hệ gì với Hoàng Hạo Bình, nhưng mà dù sao cũng là người nhà. Gia Minh dừng xe, nhìn Đồng Phương Nguyện hai tay chống nạnh rất đắc ý, đứng trước mặt hắn. Còn Hoàng Hạo Bình thì đang chạy tới. Gia Minh, cậu tới thật đúng lúc. Chúng ta đang thi đấu hữu nghị với bang 7. Hồ Vĩ vừa bị thương, tìm không được người thay thế. Muốn vào lớp gọi người thì quá lâu. Cậu tới giúp một chút đi. Thế nhưng tớ còn có việc. Đừng chối, cậu thì có chuyện gì? Tớ giúp một chút là được mà. À, tớ không biết chơi bóng rổ. Yên tâm, tổ chức của đội chúng ta tốt hơn đội chung nó nhiều. Cậu chỉ cần chuyền bóng là được rồi. Xem ra, chúng ta có thể dễ dàng thắng họ rồi. Nếu như xét về hình thể thuần túy, khổ người của Hoàng Hạo Bình rất lớn, không chỉ cường tráng mà còn cao hơn Gia Minh nửa cái đầu. Hắn vô cùng thân thiết kéo Gia Minh sang bên sân bóng. Đối với Gia Minh mà nói, muốn tránh thì đương nhiên rất đơn giản, nhưng mà nghĩ ra lý do cũng không dễ dàng gì. Trong lúc nhất thời cũng chỉ còn cách xách xe đạp đi theo mà thôi. Những chuyện này hoàn toàn là mưu kế do đội nam nữ nhiệt tình Đồng Phương Nguyện và Hoàng Hạo Bình nghĩ ra. Bọn họ muốn thay đổi Gia Minh, khiến hắn có tinh thần tập thể, kêu hắn tham gia những hoạt động chung của lớp. Bất cứ người nào sẽ cũng có cảm giác hổ thẹn nếu như bị nhiều người nhìn vào như vậy. Sẽ cảm thấy bị nhào báng mà rút ra kinh nghiệm xương máu. Khi lớp mình thắng, đương nhiên sẽ cảm thấy vinh dự. Một lát sau, Hoàng Hạo Bình cùng Đồng Phương Nguyện hai người kéo thành công Gia Minh đẩy vào trong sân bóng. À, tớ còn có việc, chỉ chơi 10 phút thôi. Đối với câu nói này của Gia Minh, Đồng Phương Nguyện cùng Hoàng Hạo Bình đều coi như không nghe thấy. Đồng Phương Nguyện hứng thú giáng lên lưng Gia Minh một số. Gia Minh quay đầu. Đồng Phương Nguyện, cậu nghĩ như vậy là được ư? Đương nhiên là được chứ. Đồng Phương Nguyện thị uy ngẩng đầu. Dù sao vào trong rồi tớ không có chơi, vì đã nhiều năm rồi không đụng vào thứ này. Vậy cũng không sao, dù sao nếu cậu không đánh người khác sẽ cười nhạo cậu. Cậu quan tâm tớ ư? Nhà mình không khỏi cảm thấy thú vị. Lần trước luận võ cuối cùng là cậu thắng, nhưng mọi người chỉ nói là cậu dùng thủ đoạn đê tiện, chứ cậu đâu có khen ngợi gì đâu. Thế nhưng hiện giờ có nhiều người nhìn như vậy, ai đánh hay ai dở, ai đánh hay ai đánh dở, ai cũng nhận ra được. Nếu như cố gắng thì đánh không hay mọi người cũng không nói, nhưng nếu như cậu lảng tránh Vậy thì thử xem đi. Cô ngừng một chút rồi nói tiếp. Tớ không phải cố ý nhằm vào cậu đâu. Dù sao, tớ cũng ghét nhất những người không có tinh thần tập thể. Nếu tớ là lớp trưởng, cậu sẽ không thể nào làm săn làm bậy mãi được. Tớ không vì chuyện cậu cứu tớ mà phải thế này thế kia. Việc nào ra việc nấy. Bạn Gia Minh à, hãy vì tinh thần tập thể của lớp chúng ta, cố gắng lên nha. Gia Minh liếc mắt, đang muốn nói cái gì, thì từ sân bóng bên kia bỗng nhiên truyền đến một tiếng la. Gia Minh! Hắn quay đầu, chỉ thấy một người buộc đuôi ngựa, mặc quần áo thể thao chính là Xa Xa, anh khí hiên ngang, đang phất phất tay. Cũng trong lúc này, các đội viên đã chuẩn bị xong, sẵn sàng bắt đầu trận đấu. Hoàng Hảo Bình nói. Được rồi, Gia Minh à, chúng ta lên thôi. Cậu thích đứng vị trí nào thì đứng, chỉ cần đánh tốt là được. Mấy tay ở bàn bài này rất lờ mờ, yên tâm đi. Uy đỡ Chí Cường, các cậu chuẩn bị nhận sự ngược đãi chưa? Là chúng tớ ngược đãi các cậu mới đúng chứ. Cái tên thấp bé lùng lè tè này chính là vũ khí bí mật của các cậu sao? Ai? Không phải chính là người dùng liều thổi lần trước hay sao? Đại trưởng bên đội 7 kia chính là Đời Chí Cường, người có vóc người khá cao tao, cười đáp lại lời của Hoàng Hạo Bình. Thi đấu hữu nghị không có quá nhiều quy củ, dòng số nếu như đã tới đông đủ thì sẽ chuẩn bị phát cầu. Hoàng Hạo Bình vốn định cho Gia Minh đứng bên cạnh mình tranh cầu, nhưng khi quay đầu nhìn đã thấy Gia Minh chạy tới sân bóng bên kia, dường như không quan tâm tới trận đấu. Trong lòng hắn thầm mắng một câu. Mà bên kia Đề Chí Cường cũng nhìn theo phương hướng Gia Minh. Một đội viên huých cánh tay vào người hắn rồi nói, nè lão đại, hắn hình như rất thân với đại tỷ đó. Đề Chí Cường gật đầu nhưng không nói gì. Đứng bên cạnh sân bóng, Xa Xa quay người nhìn Gia Minh cười sáng lạn. Gia Minh, cậu cũng chơi bóng hay sao? Tớ chưa từng thấy cậu chơi, có phải là cậu rất lợi hại hay không? Vốn tớ định đi siêu thị mua thức ăn, khi tới đây lại gặp phải tình trạng không trâu bắt chó đi cày. Xa Xa, lẽ nào cậu tới đây làm cổ động viên cho lớp mình? Không đâu, tớ chẳng bao giờ làm hoa si như vậy đâu. Đó là do mấy cô gái buồn chán của lớp kêu tớ qua đây. Dạ mình à, cậu cứ chơi đi. Tớ đi mua đồ ăn về nhà làm cơm cho. Ai, Chu Văn Tuệ, mấy cậu tránh ra, cẩn thận tớ đánh đó. Xa Xa đang nói thì mấy cổ động viên xinh đẹp của ban 7 đều quay tới. Một người trong đó vô cùng thân thiết ôm cổ Xa Xa, tò mò nhìn Gia Minh. Đại tỷ à, đây chính là bạn trai thanh mai trúc mã của tỷ hay sao? Này, xin chào, tớ là Chu Văn Tuệ. Ai, Xa Xa, đau mà. Chu Văn Tuệ lời còn chưa dứt, liền bị Xa Xa đẩy ra. Sau đó, đa đa đánh đánh, đuổi chạy toàn bộ đám nữ nhân này. Thoạt nhìn có thể nhận ra, quan hệ của Xa Xa với mấy người này khá là tốt. Cho thế này, dung mạo của cô tương đối xuất chúng. Tính cách lại hoạt bát, cởi mở. Cho dù là nam sinh hay nữ sinh đều rất dễ trở thành bạn của cô. Sau khi tức giận cưỡng chế đám nữ sinh này đi, Xa Xa đi tới nói. Ai phát bóng rồi? Gia Minh à, sao cậu còn không qua hỗ trợ đi? Tớ đâu có quan tâm gì tới họ chứ. Lắc đầu cười, Gia Minh từ trong túi tiền lấy ra ví tiền đưa cho Xa Xa. Muối ăn ở trong nhà dùng hết rồi, nhớ kỹ hôm nay phải mua một túi. Nửa cân thịt heo, ngoài ra còn mua thêm ít rau cải tiến. Mì sợi là món mà cậu và Linh Tinh đều thích ăn. À còn nữa, Linh Tinh nói ở cửa hàng Gia Vận Phúc hôm nay Hà Nhi giảm giá đặc biệt, khi tới cậu chú ý xem có còn hay không. Dù sao tớ cũng chỉ chơi chừng 10 phút thôi. Hay là cậu đợi đi, chúng ta cùng đi. Không được, tớ đi trước. Muối, thịt heo, rau cải tím, mì, Hà Nhi. À, nhớ rồi. Tránh cho cậu và Linh Tinh chỉ cười nói tớ chỉ biết rửa bát thôi. Cậu cần thi đấu cho tốt, đánh cho bọn họ hòa rơi nước chảy đi. Không thì tối nay không cho lên giường. Gia Minh thú vị cười. Đây chính là đội bóng của lớp cậu mà. Mặc kệ họ. Xa Xa khả ái liếc mắt, sau đó nhẹ giọng nói. Lão công của tớ ở chỗ này ai cũng không có quan tâm. À, tớ đi trước đây. Sau khi chơi xong về nhà luôn nha. Tớ sẽ tới tìm cậu, nhìn xem còn gì cần phải mua hay không. Tối đa chỉ 10 phút. Cậu ở siêu thị chờ tới nha. Xa Xa gật đầu, lắc lắc chìa khóa trong tay, bỗng nhiên nói. Ai, bóng, cẩn thận. Gia Minh thản nhiên cười, không nhìn mà vươn tay ra, trực tiếp tóm lấy quả bóng rổ. Lúc này thân ảnh của Đời Chí Cường vọt tới như buôn cướp. Gia Minh nói mình sẽ không chơi, đương nhiên chỉ là đùa. Cánh tay khẽ dời tránh thoát khỏi lần cướp bóng của Đời Chí Cường. nhưng mà sau đó một khắc, thân hình của đối phương không dừng bước mà lao tới. Ầm một tiếng, làm cho Gia Minh bắn ra xa 3 bước. Tránh bóng phạm quy. Trọng tài lên tiếng, lần này chỉ là ngoài ý muốn thôi, nhưng mà nhìn có thể nhận ra, trong đó có sự cố ý. Gia Minh hơi nhíu mày, vóc người đối phương cường tráng lại cao to hơn mình. Vừa rồi nếu như không phải là mình, người khác sợ rằng sẽ bị trực tiếp đụng té trên mặt đất. Còn chưa kịp nói, xa xa đã vọt tới, đợi người kia một cái nói. Đới Chí Cường, cậu làm cái quái gì vậy chứ? Đới Chí Cường vội vàng, vô tội giơ tay lên, rồi cười nói. À xa xa, ngoài ý muốn thôi, hoàn toàn là ngoài ý muốn mà. Vị bạn học kia, ai thật xin lỗi nha, thật sự là ngoài ý muốn, chân của tôi hơi quá đà. Ăn một thẻ vàng, lại nhìn thái độ của hắn như vậy, xa xa cùng Gia Minh đương nhiên không có lý do để hung sự vấn tội. Hùng Hằng trợn mắt nhìn một cái, xa xa hướng Gia Minh lắc lắc chìa khóa, sau đó xoay người rời đi. Gia Minh ở đường bên đường biên đem bóng cho đội viên. Khi triển khai công kích, Đợi Chí Cường đi qua bên cạnh hắn nói. Này, cậu cùng xa xa quan hệ rất tốt sao? Nghe được những lời này, Gia Minh không khỏi cảm thấy hứng thú, đánh giá nhìn hắn, sau đó cười nói. Cậu, lẽ nào cậu ý với xa xa? Nếu như là nam nhân, hãy chứng tỏ xem trong trận bóng này ai hơn ai. À, thế nhưng tớ không biết chơi bóng. Gia Minh vô tội buốt tay, sau đó cho hai tay vào trong túi quần. Đợi Chí Cường xem thường liếc mắt một cái, xoay người quay về vị trí. Trong sân bóng bây giờ có 9 người đang tranh tới tranh lui. Gia Minh không khỏi nở nụ cười. Trước đây biết linh tinh có người thầm mến, có người thích. Có hai người còn viết thư tình cho linh tinh. Hiện giờ xa xa có nhiều người ngưỡng mộ như vậy, chứng tỏ ai cũng đã trưởng thành rồi. Trong lòng đang suy nghĩ như vậy, Hoàng Hạo Minh đã ở một bên gọi. Gia Minh! Bóng rổ bay tới, sau đó lướt qua chỗ của Gia Minh bay ra ngoài. Hắn hoàn toàn không để ý tới hành động mà Hoàng Hạo Minh truyền bóng cho mình. Đông Phương Nguyện và mọi người ngẩn cả ra. Không ai nghĩ là hắn sau khi bị buộc ra sân lại thể hiện cái thái độ kháng nghị như vậy. Trên sân bóng là ó vô cùng, có 3 bạn ở lớp lớn tiếng kháng nghị. Hoàng Hạo Minh muốn lập tức thay Gia Minh ra ngoài, tránh chuyện làm cho lớp mình bị mất mặt. Hắn hỏi Đông Phương Nguyện đại khái, câu trả lời là giao cho cậu, nếu như hắn còn như vậy thì thay ra ngoài là được. Sau đó mọi người lại tiếp tục thi đấu. Mắt thấy theo Gia Minh đi lại nhàn nhã ở sát biên giới sân bóng, Đông Phương Nguyện chạy tới nói, cố Gia Minh, tại sao cậu có thể như vậy chứ? Tớ đã nói tớ không biết chơi mà. Không biết chơi thì cậu ít nhất cũng phải chạy chỗ đi chứ, dù sao cũng phải đưa tay đón bóng. Cậu làm như thế này còn ra thể thống gì? Nếu như cậu còn... Đồng Phương Nguyện lời còn chưa nói hết, Gia Minh vẫn đút tay trong túi quần, nhàn nhã đi lại trong sân, khuôn mặt nở ra một nụ cười ghê tởm. Đồng Phương Nguyện cảm giác như quyết định một lần đã sai lầm, phải thay người này ra ngoài ngay lập tức mới được. Chỉ trong nửa khắc này, đám người Hoàng Hạo Minh đã bị đối phương phản công. Trong khi đội hình chỉ có 4 người, đương nhiên là phòng thủ bất lợi. Gia Minh thì giống như một tên vô lại, chạy tới chạy lui, chỉ khiến cho đồng đội của mình thêm tức giận. Rốt cuộc, 5 người của bang 7 triển khai thế trận canh sen kẽ, chạy chỗ, chuyền bóng. Đợi Chí Cường lướt qua được Hoàng Hạo Minh, đón bóng nhảy lên lấy đà. Tự thể ném bóng rất chuẩn, nhưng sau đó, ầm, một tiếng vang thật lớn, vang vọng toàn trường. Một khắc này, Gia Minh từ bên cạnh vọt lên, hắn từ cực tỉnh chuyển sang cực động, làm cho hầu hết mọi người cảm giác như là có một tia điện xẹt qua. Bóng rổ giống như đạn pháo rơi xuống đất, bắn lên. Gia Minh sau khi hạ xuống liền xông lên trong nháy mắt, không có bất kỳ người nào có thể đuổi kịp tốc độ của hắn. Quay về phòng thủ ngay. Khi Đợi Chí Cường kịp phản ứng hô lên, thì một giây sau, Gia Minh đã mang theo bóng vọt tới bỏ vào trong lưới. Động tác dứt khoát, bóng rổ đi rất đẹp, các đội viên của bang 7 chưa kịp chạy về tới sân của mình. Trong một buổi chiều cuối của tháng 10, sân bóng có chút yên tĩnh. Thật sự là sự kiện thì không nhiều, chỉ là một chiều phòng ngự phản kích đẹp mắt mà thôi. Nhưng mà đây chính là điều khiến cho người ta cảm thấy sự khác biệt. Gia Minh lúc này đã hạ xuống, hai tay đút túi quần, nhàn nhã trở về bên sân mình, giống như là đang đi tản bộ vậy. Đồng Phương Nguyện mở to hai mắt, tắc tắc vào má mình, trong lúc nhất thời còn có chút cứng ngắc, thoạt nhìn giống như một con ếch bị đả kích quá lớn. Khi đi qua bên cạnh Đới Chí Cường, Gia Minh khẽ cười nói.

nhưng sự tình tiếp theo là có chút quỷ dị, không ai hiểu được. Đập bóng hai lần, Gia Minh xoay người một cái, đem bóng ném vào rổ của đội mình. Ok, 10 phút, tôi còn có việc. Nhìn đồng hồ trên tay một phút, Gia Minh phất phất tay về đám đội viên đang dở khóc dở cười. Mọi người, từ từ chơi nha. Sau đó hắn không đợi thủ tục thay người, đã trực tiếp đi ra khỏi. Mà bên cạnh sân bóng, Đồng Phương Nguyện quát mắt, nhìn trừng trừng hắn. Cố Gia Minh, cậu cố tình, đúng chứ? Tôi đương nhiên là cố ý rồi. Gia Minh bật cười. Tớ ghét nhất bị người khác ép mình làm việc. À đương nhiên, tớ không nói chuyện cậu không cho tớ trốn học là sai. Nhưng mà đúng là tớ đã xin phép rồi. Nếu mà nói thẳng là có lý do quan trọng, cậu làm lớp trưởng rất xứng đáng. Nhưng có một số việc, xin lỗi nha, tớ không thể nào thực hiện được. Cậu có lý do gì? Nói ra xem. Xin lỗi, không thể nói. Tớ thấy cậu nói dối thì có đó. Mắt thấy Gia Minh càng chạy càng xa, cô hô lớn. Cố Gia Minh, tớ sẽ không tha cho cậu đâu, chúng tớ sẽ không để cho cậu yên. Tiếng thét đã làm cho ánh mắt của mọi người tập trung lại chỗ này. Gia Minh không thể tránh xoay mình, dùng ánh mắt liếc nhìn xung quanh, rốt cuộc thở dài. Ai, xin lỗi nha, thế nhưng tớ không thể nào tiếp nhận cậu được, tớ thật sự không có khả năng. Hắn nói xoay người rời đi. Khán giả lúc này ai nấy đều tỉnh ngộ, đưa mắt nhìn Đông Phương Uyển. Một lát sau, Đông Phương Uyển đỏ mặt lên, hít mũi một cái, nước mắt ủy khuất không nhịn được mà tràn mi. Làm cho con gái khóc đúng là hành vi tội ác tày trời, nhưng đối với Gia Minh đây là việc chẳng có gì đáng nói. Dù sao linh tinh xa xa quan trọng hơn bất cứ người nào, những người còn lại thì đều giống nhau mà thôi. Ra khỏi cửa trường, thẳng đường đi đến siêu thị. Tại khu bán đồ gia dụng tìm thấy xa xa, cô gái này đang ngồi đợi, bên cạnh còn có một chiếc xe đợi, hình như đã mua được những thứ mà mình muốn. Thấy Gia Minh tới, cô nàng vô cùng thân thiết, kéo tay hắn chỉ vào một thứ trước cửa hàng. Cậu xem đi, chỉ mất hơn cả 8.000 thôi. Có phải là đã rẻ hơn trước rất nhiều hay không? Có mua nó hay không chứ? Lần trước cậu đi chợ, nó có giá hơn 9.000. Nhìn vẻ mặt mơ ước của nàng, Gia Minh cười nói. Vậy thì mua đi, dù sao chúng ta cũng đủ tiền. Có phải thứ này cậu và Linh Tinh đã xem rất nhiều lần rồi không? Ai thôi, không mua đâu. Xa xa điềm điềm cười rộ, sau đó lắc đầu. Tớ chỉ tưởng tượng một chút thôi. Có thể giá còn tiếp tục giảm. Tớ và Linh Tinh cũng đã quyết định rồi. Muốn mua máy tính cho cậu trước, sau đó mới tới lượt chúng tớ. Hay là mua bình nước nóng trước đi. Khí trời bắt đầu trở nên lạnh rồi. Qua một khoảng thời gian nữa, cậu và Linh Tinh sẽ cảm thấy rất lạnh. À, tớ thấy là cậu rất thích mà. Bình nước nóng thì tớ và Linh Tinh đã nhìn trúng một cái ở thị trường đồ cũ rồi. Còn mới 8 phần 10 rất tiện nghi. Cái bình nước nóng rất là đắt đó, chỉ mua một cái là được rồi. Hai người đẩy xe đi trong siêu thị, thỉnh thoảng bàn xem Linh Tinh và Xa Xa thích ăn cái gì. Gia Minh lại bỏ vào, sau đó Xa Xa lại lấy ra. Đương nhiên là có lúc Gia Minh cũng không cho cô bỏ ra. Xa Xa cười liếc mắt, trách hắn lãng phí. Lúc trở về thì Xa Xa cười nói. Gia Minh, có phải là tớ và Linh Tinh rất ấu trĩ hay không? Thực ra chúng tớ biết Gia Minh chỉ cần có tiền, vậy mà chúng tớ còn suy nghĩ ngu ngốc quá đi. Đâu có, tớ thích cuộc sống như thế này hơn. Chỉ là Linh Tinh đang tìm việc, còn tớ thì không biết tìm khoản thu nhập thêm bằng cách nào. À, có chút buồn bực, nếu như Internet phát triển một chút là tốt rồi. Tớ đã nói biết cậu là về phương diện máy tính tớ rất lợi hại, có thể nói là một chuyên gia bảo mật. À, dù sao tớ không cho cậu học theo người sát thủ kia đi kiếm tiền, bằng không tớ và Linh Tinh sẽ chết cho cậu xem. Xà Xà cau mũi, có lẽ là do quá thân cận cho nên cô thường hay dùng biện pháp này để kháng nghị. Trong bộ dáng của cô bây giờ đáng yêu vô cùng. Được rồi, ngày mai ngày mốt là hai ngày nghỉ, chúng ta đi bán hoa đi. Sao, đi bán hoa? Đúng vậy, bên cạnh trường học có cửa hàng hoa Hân Hân. Bà chủ trước đây từng mở cửa hàng ở địa bàn của cha tớ. Cha tớ rất chiếu cố người này. Lúc đi qua trường học, tớ thấy mấy tờ giấy quảng cáo, liền đi vào hỏi một chút. Bà chủ nói là hai ngày nghỉ ở đây cần người, ba người chúng ta có thể đi qua đó giúp. Tuy rằng tiền công không tính là nhiều, nhưng ở cửa hàng có một chiếc xe máy. Gia Minh có thể lái nó đi ra ngoài giao hàng. Tớ đã cùng bà chủ nói chuyện rồi, Gia Minh à, cậu thấy thế nào? và chủ cửa hàng hoa Hân Hân là một quả phụ, họ Hồ, và mình cũng quen. Nghe nói là người này có giao tình với cha của Sa Sa. Mỗi khi gặp Sa Sa ở cửa trường học, bà chủ thường thân thiết chào hỏi cô. Và mình thì cho rằng người này có quan hệ mập mờ với cha của Sa Sa. Đương nhiên chuyện này hắn không nói cho Sa Sa hay, cho nên cũng gật đầu cười nói. Được, vậy là hôm sau, chúng ta có thể xem bạn học cũ nhà mình của chúng ta. Người đã từng bước lùi thiên hạ đệ nhất sát thủ làm việc vì cuộc sống. Mặc quần áo lao động của cửa hàng bán hoa Hân Hân, bắt đầu cuộc sống của một công nhân bán hoa. Chỉ là sau đó có một loạt biến cố phát sinh, làm cho rất nhiều người ở thành phố Giang Hải không còn được sống cạnh thanh bình. Chương 105, ta sẽ làm xong. Dưới đèn bàn, trích một phần của nhật ký. Thứ Sáu, ngày 31 tháng 10 năm 1997. Sau khai giảng 2 tháng, mình gặp một đối thủ ngoan cố đầu tiên, Cố Gia Minh. Ai thật là quái gở, tự đại, cuồng vọng, mù quáng. Trong khi đó lại theo đuổi một cuộc sống một mình. Căn cứ theo những gì Hoàng Hạo Minh nói, từ lúc còn nhỏ, Cố Gia Minh đã là một người hoàn toàn không được người khác coi trọng. Sống trong hoàng gia đại tộc, cha mẹ bởi vì tình yêu nên đã trốn đi. Sau đó qua đời, hắn từ nhỏ cho tới lớn sống trong hoàng gia, không có ai quan tâm, không ai chú ý. Trong Đồng Phương gia, đương nhiên cũng có người như vậy. Sau đó hắn kết bạn với Liễu Hoài Sa, một thiếu nữ bất lương, cho nên mới có nhiều thủ đoạn cổ quái tới như vậy. Con người thường hay vì tự ti mà sinh ra ngủ mù quáng tự đại. Thực ra mình có thể hiểu được cảm giác này. Dương Hiệu không có nghĩa là ủng hộ cho hắn phong túng. Nếu như mình là lớp trưởng của ban 6, thì quyết không cho phép một người phá hỏng danh tiếng của một lớp. Một người không kiêng nể ai, đó là chức trách của mình. Đúng là trên đạo, hắn đã cứu mình một lần. Thế nhưng nếu như đã muốn trở thành một người lãnh đạo xuất sắc, thì công tư phải rõ ràng. Mình sẽ nhớ kỹ ân cứu mạng của hắn, nhưng cũng phải khiến cho hắn tỉnh táo trở lại. Không buộc ai, cho dù cường đại tới đâu cũng có thể không chế lại cả thế giới. Cho nên con người phải có bạn bè. Không sai, hôm nay hắn biểu hiện trên sân bóng tương đối lợi hại. Nếu như hắn phối hợp với mọi người thì đấu tốt, nhưng mà hắn lại dùng chủ nghĩa anh hùng cá nhân để hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Nhưng mà có kỳ xảo lợi hại thì thế nào chứ? Chẳng nhẽ hắn có thể dùng kỳ xảo của một mình đánh bại cả đội bóng hay sao? Chẳng nhẽ không còn ai lợi hại hơn hắn hay sao? Đội tuyển sinh viên, đội tuyển quốc gia, đội tuyển NBA còn đó cơ mà. Đây là lần đầu tiên mình khóc trong mấy năm nay, mà lại bị cái tên kia làm cho tức phát khóc. Khóc xong ủy khuất mà đi, mình mới thấy nó thú vị. Ông nội trước đây đã nói rằng, nếu như Đồng Phương gia tiểu thư mà muốn chuyện gì đó trở nên thuận buồm xuôi gió, chắc chắn sẽ vì chuyện đó mà trả giá cao. Đây là một sự khiêu chiến, mình sẽ không chịu thua, bởi vì mình là Đồng Phương Uyển. Hôm nay không có trăng, cho nên sao mới sáng ngần. Nghe luyện khúc 199 của La Đại Hữu, chợt nhớ tới kỷ niệm mùa hè năm 1990. Kỳ nghỉ hè này, mình đã được tới Bắc Kinh lần đầu tiên, đi xem Cố Cung, Thiên An Môn, nhà khách Đại hội Đồng Nhân Dân, sau lại chuyển đến sông Bắc Đới, Du Ngoạn rồi đi chụp ảnh. Năm ấy mình chỉ có 8 tuổi, sắp tới sinh nhật 9 tuổi, trong ảnh là một cô nương nhỏ nhắn, mặc áo đỏ gầy còng teo, đứng bên cạnh anh trai mình. Khi đó ông nội hỏi, hai đứa có lý tưởng gì? Anh trai mình nói, muốn trở thành một người du hành vũ trụ. Mình nói tương lai, mình phải trở làm chủ tịch nước, phải ở trong nhà khách Đại hội đồng Nhân dân. Năm sau, anh trai mình từ bỏ lý tưởng, quyết định trở thành một họa sĩ. Còn mình, lý tưởng vẫn không có thay đổi, bởi vì mình không nói đùa. Không từ bỏ lý tưởng, không có nghĩa là việc đó sẽ thành công. Nhưng nếu như từ bỏ đi, chắc chắn việc đó sẽ thất bại. Cố Gia Minh à, mình sẽ không để yên cho cậu đâu. Trong CD liên tục phát ra thành âm thâm tình và tang thương của La Đại Hữu. Sau đó liên khúc 1990, chuyển thành ngày mai sẽ tươi sáng hơn. Dưới đèn bàn có một cô gái mặc váy ngủ, mới tắm xong, tươi mát vô cùng. Nàng đóng cuốn nhật ký của mình lại, sau đó lại mở ra nhìn thêm một lần rồi mới khép. Dùng một chiếc chìa khóa nhỏ màu vàng, khóa kỹ, mở ngăn kéo. Bên trong còn có mười mấy cuốn nhật ký được xếp nghiêm chỉnh. Xem ra, chúng đã là bạn Cố Tri. Cho dù như thế nào, Cô gái này đúng là người có lý tưởng kinh người, mà là một sự nghiêm túc. Ngày 2 tháng 11, Chủ nhật. Đây là ngày thứ hai và mình ở cửa hàng Hoa Hân Hân. Công việc kỳ thực rất nhẹ nhàng. Linh tinh cùng xa xa, hai cô bé phụ trách thỉnh thoảng tưới nước lên hoa. Nhà mình thì đại khái đi xe máy ra ngoài giao hoa. Điểm tới toàn là khu nhà giàu, nhà hàng, công ty, biệt thự. Giao hoa buổi sáng và buổi chiều. Buổi tối thì người ta tới mua hoa. Hơn một nửa là có đặt trước. Khi không có việc gì làm, thì ở cửa hàng là một số việc vặt. Nhưng trên thực tế thì không có nhiều chuyện làm. Nếu như đông người thì nhà mình cũng phải tiếp đón một chút, chứ không thể nào đợi hai cô bé như Linh Tinh và Xa Xa làm hết được. Bà chủ cửa hàng hoa là một quả phụ, cũng là một nữ nhân rất dễ nói chuyện, sắp tới tuổi 40. Bà có nụ cười rất dễ nhìn, tâm địa cũng không tồi. Trong cửa hàng bình thường có ba người giúp việc, nhưng mà do đây là ngày nghỉ nên họ cũng đã nghỉ làm. Thấy kỹ thuật đi xe máy của nhà mình rất tốt, cho nên buổi chiều bà chủ thường hay cho nhà mình đèo Linh Tinh và Xa Xa đi một vòng, mua đồ ăn trở về. Chồng của bà chủ sau khi chết lưu lại một khoản di sản rất lớn. Mở cửa hàng hoa không phải vì lợi nhuận mà chỉ thuần túy là niềm vui. Nhưng mà thái độ thân thiết như vậy là khiến cho nhà mình hoài nghi nữ nhân này có quan hệ với cha của nhà mình. Để đương nhiên chỉ là tạp niệm của gia mình thôi. Lấy sự từng trải của hắn, công việc ngày đầu tiên làm rất hoàn mỹ. Tìm địa chỉ gửi đi, sau đó mang hoa, ký nhận, nói lời cảm ơn đã chiêu cố. Tất cả đều đơn giản như hoa rơi nước chảy vậy. Buổi chiều Chủ nhật, lúc hắn mang bỏ hoa cuối đi giao, khi đi thang máy lên tầng 7, tìm một gian phòng có biển tên. Công ty mạng Địch Tạp. Thành phố Giang Hải là một trong những thành phố tiếp xúc Internet sớm nhất trong cả nước. Năm 97, tuy rằng không tính là phổ cập, nhưng cũng có mấy công ty bắt đầu phát hành. Nhận thấy tiềm lực của Internet nên mọi người đã bắt đầu đầu tư. Năm 98 thì Internet đã lao nhanh trên con đường phát triển của mình. Tuy nhiên cũng có nhiều công ty phải vì nó mà phá sản. Sau năm 2000 thì Trung Quốc mới bước vào thời kỳ mới. Công ty mạng Địch Tạp này được thành lập mấy tháng trước. Nhà mình cũng từng muốn tìm một công việc ở nơi đây. Nhưng mà ở đây toàn là công chức, viên chức, cho nên đành phải từ bỏ ý nghĩ này. Lúc này đẩy cửa đi vào, toàn bộ nhân viên trong công ty đang bận tối mặt. Thấy một người đang nhìn vào màn hình máy vi tính. Nhà mình không khỏi nở nụ cười. Thật là trùng hợp, công ty này đang bị người ta hack. À xin chào, xin hỏi một chút, Lý An Đồng tiểu thư là vị nào? Bên trong, bàn thứ hai, cạnh cửa sổ đó. Thì đối phương rất không kiên nhẫn chỉ, và mình cầm hoa hồng đi qua. Lý An Đồng, đại khái khoảng 25-26 tuổi, có đôi mắt rất đẹp, vóc người trung bình, đang cố gắng khôi phục lại hệ thống bị hack. Và mình nhìn một hồi sau đó nói. Lý An Đồng tiểu thư, sao, có chuyện gì? Đối phương không quay đầu, lại đáp ứng một câu. Có một vị tiên sinh ở cửa hàng Hoa Hân Hân, tặng cô một bó hoa hồng, xin cô kiểm tra và ký nhận. Đặt xuống đi. À, đặt hoa xuống, cậu tự ký rồi có thể đi được rồi. À, thế nhưng... Nhà mình nhún vai. Như vậy không phù hợp với quy định của cửa hàng chúng tôi đâu. Cậu không phát hiện ra tôi không rảnh ư? Đặt xuống đi, khi nào rảnh tôi sẽ xem. Nhà mình cười. Vậy tôi đứng chỗ này chờ cũng được. Lý An Đồng nhíu mày, dường như không nghe được hắn nói. Ngón tay vụ động trên bàn phím. Nhà mình nhìn màn hình, thỉnh thoảng xoay người nhìn sang máy vi tính của người khác. Không khỏi miệng môi cười cười, thoạt nhìn hắn hiểu hôm nay mình phải chờ thật lâu. Cũng bởi vì không có chuyện gì, hắn nhận tiền đánh giá xem công ty này có trình độ ra sao. Nhà mình cầm hoa đứng nghiêm một chỗ, thấy mọi người trong công ty ai cũng bận rộn, không thèm để ý tới mình. Đột nhiên trong lòng nhà mình cảm thấy căng thẳng, ánh mắt lướt xéo sang một bên. Cửa sổ lá trong phòng nội bộ bị vén lên một chút, có người bên trong đang nhìn hắn. Rình coi cũng không có chuyên môn, tuy không phải là địch nhân, nhưng ánh mắt của người này nhìn vào mình là người quen sao? Giả vờ vô ý đi qua đi lại, nhìn số liệu trong máy tính của mọi người một lát, sau đó xác định thân phận của người rình coi, trong lòng không khỏi có chút cổ quái. Cái gì vậy chứ, thật là cay nghiệt à? Do không phải là người quan trọng, cho nên hắn không lảng tránh, đã khá là đúng hơn nửa canh giờ. Hắn cau mày, không khỏi có chút buồn bực. Trong lòng giờ tới bộ cabinet mà Xa Xa nhìn, tuy rằng trong phòng đã có một bộ cabinet không đẹp, thế nhưng vui lòng lấy hộ tôi một chén nước, xin cảm ơn. Mắt thấy vậy, Lý Hàn Đồng cầm chén nước đưa sang bên cạnh, nhưng ánh mắt vẫn không nhìn sang. Và mình không khỏi cười cười, cầm hoa hồng và chén nước đi lấy nước. Lý Hàn Đồng nói cảm ơn một tiếng, vùng xung quanh lông mày dường như nhăn lại nhiều hơn. Và mình lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía người trình coi trong phòng làm việc. Cái lá cửa sổ bị vén lên tự động bỏ xuống, hắn lại nhìn về phía màn hình máy vi tính, nhìn không được lên tiếng. Kỳ thật, các người mới bắt đầu đã sai rồi. Chiếu theo tình hình này, sợ rằng tới khuya hôm nay, các người cũng không cách nào ký cho tôi một cái... À, thủ đoạn xâm nhập của đối phương tương đối đặc thù. Các người lại không nắm được yếu điểm. Đó là... Ngón tay của Lý Hàn Đồng dừng lại giữa không trung, quay đầu nhìn về phía Gia Minh nói. Vậy, ở đây đâu? Thời gian dài, thở dài, Gia Minh đem bó hoa và tấm thiệp đặt trước mặt cô. Sau đó, y nói cô đứng lên. Quên đi, như vậy đi. Cô ký, tôi làm xong. Kết thúc phần 25 của bộ truyện Ẩn Sát. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.